Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, đệ 146 chương. Đồng thời, kia một bên, Lâm Trung Nhung nghe xong Lâm Mãn tính toán. Hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, ngươi thật muốn làm như vậy. Ngươi làm như vậy cùng lúc trước những cái đó nuôi dưỡng tang thi người có cái gì khác? Nhau, Lâm Trung Nhung nghiêm khắc hỏi. Lâm Mãn cũng không sợ hắn. Đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên là có khác nhau. Những cái đó tang thi ăn qua người hại hơn người. Lâm Thành sẽ không hại người còn vẫn luôn ở người bảo hộ. Làm ra quá rất nhiều cống hiến. Những người đó dưỡng như vậy nhiều tang thi. Lại không thể bảo đảm an toàn tính. Nhưng ta chỉ dưỡng một con. Có thể tuyệt đối bảo đảm an toàn. Này đối người khác không có chút nào phương hại, người này đều tính toán hảo. Lâm Trung Nhung có chút đau đầu. Ta biết, ngươi là ôm đem kia tiểu tử dưỡng thành tang thi vương tính toán. Nhưng ngươi xác định có thể thành công. Này trong đó lại muốn đầu nhập nhiều ít năm, lại có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Này đối với ngươi là một loại giày vò, đối hắn cũng là giày vò, Lâm Mãn trầm mặc một lát. Thấp giọng nói, ta đều biết, nhưng là ba ba, ta chính là không nghĩ làm hắn chết. Lâm Trung Nhung nhất thời không lời gì để nói. Một lát sau mới hỏi, vì cái gì? Lâm Mãn nghi hoặc mà nói, này có cái gì vì cái gì? Hắn sống sờ sờ một người đứng ở ta trước mặt, ta lại biết hắn mấy cái giờ lúc sau sẽ chết. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, nếu là ba ngươi cảm nhiễm. Ta cũng sẽ như vậy, Lâm Trung Nhung quả thực không biết nói cái gì hảo. Sờ soạng mặt khuê nữ phát đỉnh, hỏi, kia những cái đó người lây nhiễm, những cái đó ta là bất lực. Nhân số quá nhiều, dù sao đơn ta một cái, ta là khống chế không được, Lâm Mãn nói. Hơn nữa nếu là Lâm Thành biến thành tang thi vương, ta tin tưởng hắn sẽ không đi hại người, người khác ta bảo đảm không được. Ta cũng gánh không dậy nổi cái kia trách nhiệm mơ siêu, nàng vì những người đó cảm thấy khổ sở. Tiếc nuối, nhưng sẽ không đem bọn họ cũng hướng chính mình trên người ôm. Nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Lâm Trung Nhung một phương diện thả lỏng với nàng không có đồng tình tâm tràn lan. Một phương diện cũng đã hiểu, nàng đây là khác nhau đối đãi a. Bên kia, Lâm Thành ngửa đầu nhìn cái này không biết khi nào dịch đến chính mình bên người. Bạch hồ hồ sương mù đại gia hòa, nó lúc này cũng không rất giống một con chim, chính là đại đại một đống. Kia đại đại trong mắt trên dưới đánh giá chính mình, sau đó hắn trong đầu liền xuất hiện một cái manh manh thanh âm. Hải, Lâm Thành, thứ này còn có thể nói chuyện. Lâm Thành nói. Ngươi hảo quản quản nháy nó lu nước dường như mắt to nói. Vừa mới tuy rằng Lâm Mãn cho ngươi một chút linh khí. Ngươi còn ăn một bữa no nê cũng ăn vào đi không ít linh khí. Nhưng chỉ có thể chậm lại ngươi thân thể lạn rất tốc độ. Nhất muộn hai ngày sau, ngươi liền sẽ biến thành cái loại này xấu xấu quái vật. Lâm Thành trong lòng cứng lại. Thấp giọng nói, ta biết quản quản lại hỏi. Ngươi sẽ ở trong không gian giống to kêu to, sau đó đem sở hữu địa phương đều làm cho lại dơ lại xú sao? Lâm Thành cười khổ, ta không biết, ta sẽ mất đi lý trí, ta cũng không biết ta sẽ làm cái gì, hắn nhìn còn ở cùng Lâm Trung Nhung nói chuyện Lâm Mãn. Trong mắt có chút chua xót, mất đi lý trí hắn, sẽ trở nên vặn vẹo bất kham, đối mặt nàng. Cũng sẽ giống sở hữu nhìn đến nhân loại tang thi giống nhau. Chỉ nghĩ đêm này phệ cắn nuốt ăn, hoàn toàn có thể dự kiến đó là cỡ nào xấu xí hình ảnh. Mà kia có lẽ đem liên tục 10 năm, mười mấy năm, thậm chí càng lâu quản quản bỗng nhiên thần bí hề hề mà nói. Ta có thể giúp người Nga, Lâm Thành rộng mở dương mắt. Này bạch hồ hồ một đại đống đồ vật lại không nói. Đột một từ mặt đất mọc lên, giống một đạo xương trắng nhanh chóng phiêu đi rồi. Ngay sau đó, nơi xa liền truyền đến tiếng kinh hô. Lâm Trung Nhung đình chỉ cùng nữ nhi đối thoại, lập tức đi xem xét. Bọn họ lưu lại Lâm Mãn cùng Lâm Thành hai mặt nhìn nhau. Bỏ lên trên cao điểm vừa thấy, bên kia đỉnh núi biên, hai tòa sơn kẽ hở, một đạo bóng dáng từ ngầm phiêu phiêu hốt hốt mà chui ra tới. Cùng cái thật lớn quỷ ảnh tựa mà ở kia dọa người. Bị người một công đánh, liền trực tiếp tản ra, nó còn rất cao hứng, bởi vì dùng dị năng công kích chính là cho nó đưa linh khí a. Lâm Mãn, a, quản quản ngươi cái này ấu trĩ quỷ. Lâm Mãn thấp giọng mắng. Lâm Trung Nhung hỏi nàng, ngươi biết đó là cái gì? Cái kia a, chính là ta cùng ngươi nói đại điểu. Lâm Mãn cảm thấy rất mất mặt. Nó chính là ở gia, cùng đại gia chơi đâu. Bất quá tuy rằng nhìn có điểm không đàng hoàng, nhưng phi đến thật sự thực mau, cũng rất lợi hại. Cái kia, ta đi kêu nó trở về. Tiểu Mãn, Lâm Trung Nhung không kêu trụ người. Thấy nàng là lặng lẽ hướng bên cạnh vòng, không làm người phát hiện, cũng liền không kêu nàng, chỉ là thẳng đến kia đồ vật yên lặng mà ở không trung tiêu tán. Hắn cũng không thấy ra tới, đó là chỉ điều, hắn quay đầu tìm Lâm Thành nói chuyện, hỏi hắn ngươi thật sự quyết định. Lâm Thành có chút hoảng hốt, đối mặt dò hỏi chính chính tâm thần, là, Lâm Trung Nhung trầm mặc một lát, hắn còn nhớ rõ rất sớm phía trước, khi đó Lâm Thành mới mười mấy tuổi. Tiểu thiếu niên thực kiên quyết bình tĩnh mà nói, nếu có một ngày hắn bị cảm nhiễm, cùng với không hề tôn nghiêm mà kêu khóc cầu xin, trở thành không có lý trí quái vật, hoặc là liên lụy người khác, không bằng thể thể diện diện mà tự mình chấm dứt. Hắn biết rõ, lấy Lâm Thành tự tôn cùng kiêu ngạo, làm ra quyết định này, đối hắn mà nói, cũng là thực khó khăn, là hạ rất lớn quyết tâm. Mơ siêu Lâm Trung Nhung vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu quyết định, liền không cần từ bỏ. Tiểu Mãn là thật sự hy vọng ngươi có thể sống sót. Lâm Thành hơi hơi lộ ra một cái mỉm cười. Hai tròng mắt sáng ngời. Ta biết, Lâm Trung Nhung liền cảm thấy cái này cười đặc biệt chói mắt. Hắn nhịn không được đâm hắn. Tiểu Mãn không có huynh đệ tỉ muội, nàng đem ngươi trở thành ca ca. Ngươi cũng đừng làm cho nàng thất vọng. Lâm Thành, hắn ngước mắt. Hai cái giống nhau cao lớn nam nhân đối diện, trong mắt đều có chút không cần nói rõ ý vị, giống có im miệng không nói hỏa hoa ở trong tầm mắt đan chéo. Cuối cùng vẫn là Lâm Thành trước thu hồi ánh mắt, hắn nhẹ giọng mà khẳng định nói, ta sẽ không, cái này ngược lại là Lâm Trung Nhung có chút không được tự nhiên. Khiến cho hắn giống bổng đánh kia gì đó ác nhân giống nhau. Bất quá hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Có thể sống sót lại nói khác đi. Lâm Mãn đem quản quản tóm được trở về. Lại lặng lẽ chạy về tới. Mà bên kia có người kêu Lâm Trung Nhung. Nói Trương Trường mệnh tỉnh. Lâm Trung Nhung đối hai hài tử nói. Bọn họ hiện tại không thích hợp xuất hiện. Vốn dĩ bên này không bọn họ chuyện gì. Bọn họ có thể về nước. Nhưng Lâm Thành hành tung cần thiết có cái công đạo. Liền ước hảo sau đó ở Phạm Hiên bọn họ bên kia tái kiến. Sau đó hắn lo lắng sốt ruột một chán kiện tụng mà đi rồi. Còn có càng khó giải quyết sự chờ hắn đi xử lý. Lâm Mãn kéo kéo Lâm Thành, chúng ta cũng tiến không gian đi. Người có hay không càng đói bụng, Lâm Thành cũng nhớ thương kia chỉ đại bạch điểu. Đi vào vừa thấy, tên kia đem chính mình cắt thành mấy chục khối. Đem không gian chiếm được tràn đầy. Nuôi thả nhìn lại tất cả đều là một đám bạch hồ hồ nắm. Còn ở kia nhảy nhót, Lâm Thành xem đến thập phần vô ngữ, Lâm Mãn giải thích ra hỏa này ỷ vào chính mình thể tích đại. Thích nhất chơi loại trò chơi này, nàng đem trong đó mấy cái tễ đi, bắt đầu trưng nàng khoai lang đỏ, ngẩng đầu vừa thấy, Lâm Thành này một thân còn không có thu thập đâu. Hắn này tóc, này quần áo, tất cả đều là huyết cùng cho bụi, phía trước vẫn luôn không có thời gian. Nàng đã nhẫn hắn thật lâu, nàng liền cấp lộng hai đại xô nước cùng một bộ quần áo. Còn có một ít thất thất bát bát đồ vật cho hắn. Hỏi hắn muốn ở trong không gian tẩy, vẫn là đi ra ngoài tẩy. Bị ghét bỏ Lâm Thành mọi nơi nhìn nhìn, có chút thẹn thùng, đi ra ngoài đi. Lâm Mãn liền cho hắn tìm cái ẩn nấp địa phương. Đem hắn thả ra đi. Lâm Thành đi ra ngoài trước còn thuận tay nắm cái bạch hồ hồ viên đoàn. Nói muốn cho nó cấp chính mình thông khí. Lâm Mãn nghĩ thầm, nhìn không ra tới hắn còn rất thẹn thùng. Tại dã ngoại tắm rửa còn muốn người thông khí. Hết chương.